Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, huấn luyện thi đấu. Hayashi Amasu cười lạnh, nhìn về phía trước nhanh chóng hướng về chính mình kéo tới Kyouta Kise. Hắn cũng không có quá to lớn động tác, chỉ là đứng tại chỗ cánh tay hơi mở ra. Chờ phía trước Kyouta Kise công kích rất nhanh, xác thực rất nhanh, ở sân bóng rổ ở ngoài những người khác trong mắt. Kyouta Kise tốc độ thực tại phi thường cấp tốc, nhanh thật giống trong nháy mắt cũng đã đạt đến Hayashi Amasu trước người bình thường, chỉ có điều. Ở Hayashi Amasu trong mắt, rồi lại là một hình dáng khác. Trước mặt Kyouta Kise tốc độ của hắn ở Hayashi Amasu trong mắt, liền phảng phất là bị chậm lại mấy lần. Có thể vô cùng rõ ràng, phi thường rõ ràng nhìn thấy hắn mỗi một cái động tác, thân thể mỗi một cái hướng đi, do đó phán đoán ra hắn đường tiến công. Lần này, người muốn từ bên phải đột tiến sao? Hayashi Amasu hơi hơi di nhúc nhích một chút thân thể của chính mình, hướng về bên phải di động qua, không phải thường nhanh, liền dường như cùng Kyouta Kise đồng thời di động không khác nhau chút nào. Tốt phản ứng nhanh lực, xác thực phi thường lợi hại. Chỉ có điều không có đến cuối cùng một khắc đó ta sẽ không từ bỏ. Trừ phi thật sự thua, bằng không ta liền sẽ tiếp tục đánh. Sau đó Kyouta Kise ổn định thân thể của chính mình, không cho hắn lần thứ hai về phía trước va vào phía trước Hayashi Amasu. Lại một lần nhanh chóng hướng về bên trái đột tiến. Bóng rổ ở giữa hai tay nhanh chóng trao đổi. Một cái hư lắc lại một lần tiến hành đột kích, chỉ có điều những này đều không có bất kỳ tác dụng. Ở Hayashi Amasu đôi mắt này bên trong đã vô cùng rõ ràng nhìn thấy hắn hết thảy động tác. Đi ngang qua đại não phán đoán, cùng với siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, bên trong kinh nghiệm, Hayashi Amasu có thể vô cùng đơn giản phán đoán ra, hắn cuối cùng lựa chọn đường tiến công 1 giây đồng hồ, 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ. Ở này ngăn ngắn mấy giây bên trong, Kyouta Kise hắn đã tiến công đếm không hết số lần, liền ngay cả hắn cũng quên mình rốt cuộc thử nghiệm hay hoặc là thực thi bao nhiêu tiến công ở đệ 5 giây. Kyouta Kise hắn đột nhiên phát hiện mình bên cạnh Hayashi Amasu dĩ nhiên không có bất kỳ động tác gì, dĩ nhiên không có đem chính mình phòng thủ hạ xuống, lẽ nào lần này tiến công rốt cục muốn thành công? Kyouta Kise trong lòng hắn lộ ra một tia mừng như điên, chăm chú đem cơ hội này nắm lấy, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên mấy tầng, liền hướng về cái kia có thể đột tiến vị trí nhanh chóng chạy tới. Ngươi đúng là như thế nghĩ tới sao? Ngươi thật sự cho rằng có thể nhẹ như vậy tùng đột phá ta sao? Hayashi Amasu khóe miệng xuất hiện lần nữa một vệt có chút nụ cười tà ác, sau đó nói rằng, nếu như ngươi là như thế muốn, như vậy liền đúng là quá mức ngây thơ. Sau đó Hayashi Amasu hắn di chuyển, thân thể của hắn tuy rằng vẫn không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng tay trái cũng đã bắt đầu di chuyển, tốc độ dường như một tia chớp, ở trong chớp mắt liền đem bóng rổ cho cướp đến tay. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Kyouta Kise ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. Nguyên bản hắn chỉ là nhận vì là thực lực của chính mình so với Hayashi Amasu hơi hơi nhược một chút, thế nhưng cuộc tranh tài này vẫn là có thể tiếp tục nữa, nhưng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ Hayashi Amasu tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh đến mức độ này. Hắn cái kia phó thân thể gầy yếu dưới dĩ nhiên có thể bùng nổ ra tốc độ như thế này. Loại này để cho mình đều không thể phản ứng lại tốc độ nhanh tới cực điểm. Ở Kyouta Kise còn muốn đột phá trong nháy mắt đó, bóng rổ nắm quyền trong tay đã thay đổi một người. Từ Kyouta Kise trong tay đã đổi đến Hayashi Amasu trong tay bắt bóng rổ. Hayashi Amasu trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh người, thân thể hướng về Kyouta Kise cái kia nửa sân vọt tới. Di động thời điểm bên cạnh còn nổi lên một trận gió nhẹ, lúc này Hayashi Amasu liền phảng phất là lần thứ nhất lộ ra răng nanh mãnh thú, hung tàn ngông cuồng tự đại, chỉ phải bắt được một tia kẻ địch lỗ thủng, Như vậy thì sẽ không cho kẻ địch bất kỳ có thể vươn mình cơ hội phản kích. Kyouta Kise hắn hiện tại liền phảng phất là cái kia không cách nào phản kích kẻ địch. Tuy rằng trong tay hắn bóng rổ bị cường sau hướng về Hayashi Amasu phía sau bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Chỉ bất quá hắn chưa kịp ngăn cản Hayashi Amasu ném rổ, Kyouta Kise tốc độ của hắn đã có thể nói là phi thường nhanh hơn. Thế nhưng cùng Hayashi Amasu so sánh, liền có thể rõ ràng nhìn ra đến cùng ai tốc độ nhanh hơn một bậc. Ha ha. Kyouta Kise thực lực bây giờ nhưng là không sai. Chỉ có điều cùng ta so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Hayashi Amasu hiện tại đột nhiên có chút hoài niệm cùng Ayamai Daiki chiến đấu. Cái kia chàng đối chiến đúng là phi thường thoải mái. Sử dụng toàn bộ thực lực đều thiếu một chút liền muốn bại bởi hắn. Nếu như không phải dựa vào vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, như vậy cái kia một hồi đối chiến Hayashi Amasu phải thua không thể nghi ngờ. Kết quả đã định, cuộc tranh tài này thua chính là ngươi. Kyouta Kise, Hayashi Amasu bùng nổ ra tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt thời gian liền đã chạy đến vạch 3 điểm bên trong. Chân hơi xúc lực, bay thẳng đến không trung nhảy lên. Tư thế cực kỳ hoàn mỹ. Ném rổ biết Hayashi Amasu sau khi hạ xuống, Kyouta Kise mới miễn cưỡng đến bên cạnh hắn. Mà lúc này tầm mắt mọi người cũng đã tập trung ở cái kia viên bóng rổ trên người. Bọn họ tuy rằng trong lòng đã đại khái biết bóng rổ sẽ tiến vào, thế nhưng là vẫn là không nhịn được đến xem yên tĩnh. Cực kỳ yên tĩnh, phốc. Cuối cùng bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Vẫn là thành công tiến vào giỏ bóng rổ. Theo lam võng rơi xuống ở trên mặt đất a. Đột nhiên sân bóng rổ bên trong có người kêu to một tiếng. Theo này kêu to xuất hiện, cùng nhiều người cũng tương ứng gọi lên, tiến vào sao? Hayashi Amasu sao cun thực lực của hắn đến cùng có cường đại cỡ nào? Kuroko đứng sân bóng rổ ở ngoài, hai mắt thỉnh thoảng né qua một tia sáng, mà Kagami trên mặt nhưng là không có một chút nào lo lắng. Phảng phất hắn ở cuộc tranh tài này mới vừa lúc mới bắt đầu liền đã biết rồi kết quả. Đã biết rồi cuộc tranh tài này Hayashi Amasu hắn nhất định có thể thắng, như vậy liền thắng. Cảm giác thật giống rất ung dung dáng vẻ. Riko Aida nhìn một chút trên sân Hayashi Amasu, lại nhìn một chút trên sân Kyouta Kise. Trong lòng âm thầm suy nghĩ tâm tình không tốt, tâm tình rất nguy, có điều này cũng vô dụng. Chỉ có thể để thời gian chậm rãi giảm bớt cái cảm giác này. Kyouta Kise chậm rãi hướng về Hayashi Amasu đi tới, trên mặt lộ ra một tia có chút miễn cưỡng mỉm cười. Thực lực của ngươi rất mạnh, có điều ta sau đó nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ngày kia còn có một hồi bóng rổ huấn luyện thi đấu, ta sẽ không lại thua. Nghe xong Kyouta Kise, Hayashi Amasu có chút lười nhác cười cợt. Ta chờ ngày kia bóng rổ huấn luyện thi đấu, tiểu Kuroko. Vậy ta đi trước. Hôm nay tới Seiren cao trung thời gian phi thường phong phú. Kyouta Kise quay về Kuroko Tetsuya hít mắt cười nói. Đi thôi. Đi thôi. Kuroko hắn mặt không hề cảm xúc đáp lại Kyouta Kise. Ai nha, không nên như vậy tử mà. Bất kể nói thế nào, chúng ta ở sơ chung thời điểm cũng là bằng hữu tốt nhất a. Cười một cái sẽ tình thiết rất nhiều. Kyouta Kise nặn nặn Kuroko mặt nói rằng, không có. Chỉ là ngươi như thế cảm giác mà thôi. Tiểu Kuroko, ngươi thật vô tình a. Hyuga Junpei có chút bất đắc dĩ che mắt, lắc lắc đầu, thế hệ kỳ tích, làm sao sẽ là bộ dáng này? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.